Bất diệt bá thể quyết. Chương 2012, yêu hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đều nhanh không nhận ra được. Lúc trước cổ truyền tống trận kia vị trí ở đâu đâu? Hồng Nguyên Huân nhìn quanh trước mắt phế tích, sau đó lộ ra đắng chát ý cười. Đi theo ta. Chấm, Mộ Phong nói xong, liền dẫn Hồng Nguyên Huân hướng phía phế tích chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, bọn hắn dừng ở một cây gốc cây trước mặt. Tại cọc gỗ này phía dưới, cất giấu một cái đại khái có thể chứa đựng một người hốc cây. Là nơi này, Hồng Nguyên Huân nhận ra trước mắt gốc cây. Ánh mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mộ Phong gật gật đầu, dậm chân hướng về phía trước. Tay phải bấm quyết đánh ra, chỉ gặp gốc cây phía dưới hốc cây bên trên nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó hốc cây trước cấm chế chính là ầm vang tản ra. Mộ Phong thì là vừa sải bước ra, trực tiếp tiến vào trong hốc cây. Hồng Nguyên Huân theo sát phía sau, thông qua u ám mà kéo dài đường hành lang. Bọn hắn đi tới một chỗ ước chừng mấy ngàn mét vuông không gian. Tại bên trong không gian này, tồn tại một tòa trạch viện. Cái này tòa trạch viện, cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở. Tại trong trạch viện thì là một tòa cổ hương cổ sắc lầu các. Lầu các trung phân ba tầng. Trong đình viện, vẫn tồn tại một tòa guồng nước. Róc rách nước chảy không ngừng tưới nước tại guồng nước bên trên. Đôn đốc guồng nước không ngừng chuyển động. Trừ cái này tòa trạch viện bên ngoài, mảnh không gian này bốn phía hết thảy đều là trắng xóa. Không biết tại cái kia trắng xóa chỗ sâu tồn tại cái gì những thứ không biết. Mà đình viện trung ương đất trống bên trên, vẽ lấy lít nha lít nhít phức tạp trận văn. Cái này trận văn chính là thông hướng Thánh Nguyên Đại Lục truyền tống thánh trận. Quảng cáo, Hồng Nguyên Huân trông thấy cái này không trên đất trận văn nháy mắt. Mục quang phát sáng lên, vội vàng đi lên phía trước. Cẩn thận nhìn xem không trên đất trận văn chi tiết. Trời ạ, thật chữa trị. Mộ Phong đại nhân, ngài thật đúng là lợi hại a. Cái này cổ truyền tống trận thế nhưng là cực kỳ cao cấp vượt giới truyền tống trận. Chính là chân chính thánh trận. Hơn nữa lúc trước thế nhưng là hư hại bảy thành trở lên. Ngài thế mà có thể đem chữa trị hoàn toàn. Hồng Nguyên Huân một mặt sợ hãi thán phục. Đối với Mộ Phong tán thưởng không thôi. Hắn nhưng là biết cái này vượt giới truyền tống trận có phức tạp hơn cùng cao cấp. Liền xem như thánh sư muốn chữa trị cũng là rất khó khăn. Mà Mộ Phong thế mà hoàn toàn chữa trị. Hiện tại chỉ kém một cái vị trí hạch tâm. Hắn hiểu được, chỉ cần lúc trước hắn đầy đủ tín nhiệm Mộ Phong, đồng thời đem vị trí hạch tâm vật liệu cũng giao cho Mộ Phong. Trước mắt vượt giới truyền tống trận chỉ sợ sớm đã chữa trị tốt. Mộ Phong mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Này thánh trận cũng không phải là hắn chữa trị, mà là Cửu Uyên chữa trị. Hồng Quốc Sư, ta chữa trị thánh trận là cần một mình không gian. Sở dĩ, Mộ Phong nhìn về phía Hồng Nguyên Huân nói. Hồng Nguyên Huân lập tức lĩnh hội Mộ Phong ý tứ, cười gật đầu nói. Cái này ta biết, ta liền ở bên ngoài là đại nhân ngài hộ pháp tốt. Chỉ cần có bất kỳ nhu cầu, đại nhân nói với ta một tiếng là được. Vậy liền vất vả Hồng Quốc Sư. Mộ Phong gật gật đầu nói. Hồng Nguyên Huân xua tay cho biết sẽ không. Sau đó rời đi trạch viện. Tại trạch viện ngoài cửa ngồi xếp bằng, yên lặng trông coi. Mà Mộ Phong thì là tế ra từng đạo trận kỳ. Tại trong trạch viện bố trí hạ đại trận cấm chế. Sau đó liền triệu hoán Cửu Uyên ra. Cửu Uyên, đây là này trận vị trí hạch tâm vật liệu. Sau tiếp theo cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Mộ Phong lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, đem đưa cho tự kim thư thế giới bên trong lướt ra Cửu Uyên. Không có vấn đề, Cửu Uyên móng vuốt nhỏ một chiêu. Không gian giới chỉ chính là treo lơ lửng di động tại trước người hắn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, liền đem trong không gian giới chỉ vật liệu đều lấy ra ngoài, đem chồng tại pháp trận bên cạnh. Ngay sau đó, Cửu Uyên chính là còn quấn pháp trận, tỉ mỉ quan sát lấy bên trong đường vân chi tiết. Sau đó móng vuốt nhỏ không ngừng bấm quyết, bắt đầu đem bên cạnh vật liệu nhao nhao luyện chế thành chất lỏng. Đồng thời lấy chảo viết thay, tại pháp trận trung tâm chậm rãi vẽ. Mộ Phong thì là lui đến bên cạnh, yên lặng quan sát, tận lực không đi quấy rầy Cửu Uyên. Thần Kiến Đại Lục, nơi nào đó dãy núi khu vực dưới đất mấy vạn mét bên dưới. Nơi đây, tồn tại một chỗ huyền diệu không gian. Trong nơi không gian này, đứng lặng lấy một tòa khổng lồ lăng mộ. Lăng mộ ngoại hình chính là một tòa cao vút trong mây kim tự tháp. Tại kim tự tháp lăng mộ bốn phía, đứng thẳng bốn cái thông thiên triệt địa màu trắng cột đá. Mà mỗi cây cột đá bên trên đều điêu khắc sinh động như thật dị thú. Nhìn kỹ lại, cái này bốn cây cột đá bên trên điêu khắc theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ tứ đại thần thú. Mà tại kim tự tháp bốn phía thì là bốn tòa vô cùng trống trải quảng trường. Bất quá những này quảng trường cũng không phải là phổ thông quảng trường, mà là từng đầu không ngừng kéo dài hướng ra phía ngoài hầm ngầm. Mà ở đây chút hầm ngầm bên trong, liệt lấy từng nhánh yêu thú đại quân. Những này yêu thú cái cá thể hình khổng lồ, khí thế uy vũ, mà lại trên người đều mặc đặc thù áo giáp, bao trùm tại bên ngoài thân bên trên. Bất quá, những này yêu thú lại là toàn thân bao trùm lấy dày đặc khí lạnh tầng băng, giống như từng tôn băng điêu. Nhưng bọn hắn khí thế trên người nhưng không có bởi vì là đóng băng mà có bất kỳ thu liễm. Tại kim tự tháp đỉnh chóp, đặt ngang một cái quan tài thủy tinh quách. Quan tài mặt ngoài tản ra dị sắc lộng lẫy quang huy. Mảnh không gian này, trừ tòa này quan tài thủy tinh quách, ở xung quanh đứng thẳng 9 vị thạch tượng. Cái này 9 vị thạch tượng hình thái bất đồng. Có là đầu người thân rắn, có đầu hổ thân ngựa, có tương tự nhân loại lại làn da xanh thẳm, có đầu bên trên song giác cực giống nhân tộc chờ chút. Nhưng cái này 9 vị thạch tượng mặc dù nhìn qua phổ thông, nhưng bọn hắn chỗ tản ra uy thế lại vượt xa kim tự tháp bên ngoài hầm ngầm bên trong yêu thú đại quân. Quảng cáo, tạch tạch tạch, giờ phút này, quan tài thủy tinh quách bên trong lại là vang lên liên tục cơ quan chuyển động thanh âm. Sau đó quan tài thủy tinh quách nắp quan tài chậm rãi mở ra, tại quan tài bên trong chậm rãi phiêu di động ra một tòa tinh xảo mà rộng lớn hoàng kim quan tài. Tại quan tài nắp quan tài bên trên vẽ lấy quỷ dị mà kỳ dị đường vân, phía trên không ngừng lưu chuyển lên lập lòe vàng rực. Đột nhiên, hoàng kim trong quan tài tiêu xạ ra bốn đạo kim sắc tia sáng, rơi vào lập tại bốn phía 9 đạo trong tượng đá bốn đạo. Ngay sau đó, cái này bốn đạo thạch tượng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sau đó mặt ngoài da đá nhao nhao chóc ra, lộ ra bên trong cường giả yêu tộc chân diện mục. Cái này bốn tôn cường giả yêu tộc, theo thứ tự là đầu người thân rắn, đầu có hai sừng loại người, đứng thẳng hành tẩu người thằn lằn cùng 8 chân nhện loại người yêu tộc. Bốn tôn yêu tộc mắt lộ ra vẻ mờ mịt, chợt bọn hắn đồng thời nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt gắt gao rơi tại nắp quan tài mở ra quan tài thủy tinh quách bên trên treo lơ lửng di động hoàng kim quan tài. Yêu hoàng đại nhân, bốn tôn yêu tộc đồng thời mặt hướng quan tài quỳ xuống, mắt lộ ra cung kính cùng mê vẻ nghi hoặc. Bốn vị yêu vương, ta trước giờ tỉnh lại các ngươi là có chuyện quan trọng giao cho các ngươi. Hoàng kim trong quan tài vang lên một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Yêu hoàng đại nhân phân phó chính là, chúng ta tự nhiên máu chảy đầu rơi. Tuyệt nghiêm túc, đầu người thân rắn yêu vương quỳ một chân trên đất, đối với hoàng kim quan tài chắp tay nói. Đầu người thân rắn tên là Đằng Xà Vương, là 9 đại yêu vương bên trong xếp hạng thứ 4 tồn tại. Thực lực thâm bất khả trắc, nắm giữ pháp tắc so Do Nhiên còn muốn nhiều. Do Nhiên bất quá là gần 100 đạo, mà hắn khoảng chừng 200-300 đạo.